Phong Thần Châu, chương 21, phản bội Tần gia, chính là tội chết. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Ninh, Ninh Nhi, nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện ở ngoài cửa. Đại trưởng lão cùng những người khác đều không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ tên nhóc này đã giết chết ngũ trưởng lão Tần Dung sao? Ngũ trưởng lão mới vừa rồi nuốt bảo khí đan. Hiện tại có thể nói là có thực lực của tám cửa cảnh giới. Cho dù có bị Tần Thương Sinh đánh gãy một cánh tay thì thực lực vẫn còn. Tần Ninh chỉ mới đạt tới cảnh giới thương môn cửa thứ tư. Cho dù là đánh lén cũng không thể giết chết ngũ trưởng lão được. Cha, cha không sao chứ? Tần Ninh bước vào trong hỏi. Ninh Nhi, mau đi tìm nhị thúc của con. Tần Thương Sinh giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển nói, đại trưởng lão và nhị trưởng lão, cùng với mấy vị chấp sự khác ở chỗ này, Tần Ninh rõ ràng không phải là đối thủ của họ. Bây giờ chỉ có cách gọi Tần Viễn Sơn trở lại càng sớm càng tốt. Cha đừng lo lắng, Hâm Hâm đã đi thông báo cho nhị thúc, mà con không phải đang quan tâm đến cha đâu, con chỉ tới để xem một chút thôi. Tần Ninh khẽ cười, thằng nhóc ngốc nghếch này, đi mau đi, cha sẽ cản bọn họ lại. Đi, tại sao? Tần Ninh sửng sốt một chút mới nói. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, còn có mấy vị chấp sự đây. Hành động của mấy người bây giờ nên gọi là gì? Phản bội gia tộc, dựa theo tộc quy thì chính là tội chết. Tội chết, hai vị trưởng lão và mấy vị chấp sự lúc này đều giật mình. Cha, hôm nay con trai sẽ thay cha sử dụng quyền lực của trưởng tộc. Tần Ninh vừa nói dứt câu liền tiến thêm bước nữa. Nghe vậy, hai vị trưởng lão nhìn nhau. Đột nhiên bật cười thành tiếng. Hay lắm, ha ha, Tần Thương Sinh, ta thấy ba người con trai của ngươi đứa nào cũng ngu ngốc. Mà thằng nhóc Tần Ninh này thì ngu ngốc hết thuốc chữa rồi. Đại trưởng lão cười nói, muốn xử chết bọn ta. Tần Ninh, hôm nay ta sẽ bắt sống ngươi đưa tới nhà họ Lăng để giảng hòa với nhà họ Lăng. Tần Ngạc, bắt sống hắn. Vâng, đột nhiên, trong số các chấp sự, một người đàn ông trung niên bước ra, là chấp sự của nhà họ Tần. Phần lớn đều ở cảnh giới cảnh môn cửa thứ sáu, mà Tần Ngạc cũng không giống với bọn Lăng Côn. Gã là một thiên tài, nhiều lần bước qua những trận chiến sinh tử, thứ mà gã luyện đều là những đòn sát thủ. Tam thiếu gia, xin thứ lỗi, Tần Ngạc cười một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức nắm lấy Tần Ninh, á, cũng ngay giờ khắc đó. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đang quay lại đối phó với Tần Thương Sinh. Nhưng tiếng hét này đã khiến cho bọn họ lập tức dừng lại. Đây không phải là tiếng hét của Tần Ninh. Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha. Đưa tên này ra đối phó ta. Đại trưởng lão, ông coi thường ta quá đấy. Lúc này, Tần Ninh đã siết chặt cánh tay của Tần Ngạc trong lòng bàn tay mình. Châm chọc nói, phản bội Tần gia thì phải xử tội chết. Chuyện này ta không hề nói sai đúng không? Phụt, bàn tay của Tần Ninh xuyên thẳng qua cánh tay của Tần Ngạc. Hai ngón tay của Tần Ninh lúc này khép lại, ngưng tụ thành đoàn kiếm, đâm thẳng ra ngoài, rồi lại, phụt, thêm một tiếng, cổ họng của Tần Ngạc ngay lập tức xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm. Máu phun ra tung tóe, phóng thích linh khí hóa hình, ngươi. Ngươi đã đạt tới cảnh giới cảnh môn cửa thứ sáu. Lúc này, sắc mặt của đại trưởng lão đã hoàn toàn thay đổi. Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng hắn chiến đấu với Lăng Côn. Thực lực của Tần Ninh trong những ngày này đã tăng từ cảnh giới thương môn cửa thứ tư lên cảnh giới đỗ môn cửa thứ năm. Bây giờ thì đã đạt tới cảnh giới cảnh môn cửa thứ sáu. Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha, nói đùa gì vậy? Đại trưởng lão có ánh mắt tốt thật. Đại ca, huynh không thể thả thằng nhóc này đi. Nếu không sau này hắn sẽ trở thành Tần Sơn thứ hai. Chấm, được, đại trưởng lão đột nhiên quát lớn. Tất cả xông lên bắt hắn. Bắt sống không được thì giết chết. Nhị đệ, chúng ta giết Tần Thương Sinh. Được, chấm, ngay lập tức, hai thân ảnh lao thẳng đến chỗ Tần Thương Sinh. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Tần Ninh lại càng tăng thêm sát ý, thật là không biết sống chết. Tần Ninh lại bước về phía trước. Ngay lập tức, các chấp sự đã đạt tới cảnh giới cảnh môn cửa thứ sáu vây quanh hắn. Phục hổ thức, phi hổ thức, ngạ hổ thức, trong nháy mắt, Tần Ninh ra quyền liên tục. Sức mạnh đạt tới trăm mã lực, cộng thêm uy lực của hổ gầm long ngâm quyền. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, chỉ cần ai đến gần thì sẽ trực tiếp bị một quyền của hắn giải quyết xong xuôi. Đám chấp sự này chỉ mới đạt tới cảnh giới cảnh môn cửa thứ sáu. Sức mạnh chỉ nằm ở mức 30 mã lực. Trong mắt hắn, bọn chúng cũng chỉ giống như đám trẻ con vậy. Tiếng răng rắc vang lên. Mấy thân ảnh đều lần lượt ngã xuống đất. Tất cả đều cụt cả tay chân. Máu me be bét. Tần Ninh hừ một tiếng nói. Phản bội Tần gia. Không tự lượng sức. Cái gì? Làm sao có thể? Đại trưởng lão và nhị trưởng lão lúc này hoàn toàn bị thất kinh. Bọn họ còn chưa kịp giết Tần Thương Sinh thì Tần Ninh đã giải quyết xong hết đám chấp sự có mặt. Trong số những chấp sự đó, lại có tới hai cao thủ đã đạt tới cảnh giới tử môn cửa thứ bảy. Tần Ninh có thể giải quyết hết bọn chúng nhanh đến như vậy ư, đại trưởng lão. Nhị trưởng lão, các ông biết tội chưa? Tần Ninh cũng không thèm liếc qua mấy cái thi thể chê y mặt đất. Chỉ lạnh lùng nhìn Tần Lôi Sơn và Tần Lôi Phong. Không thể thất bại được. Thằng nhóc này chẳng qua chỉ mới đạt tới cảnh giới cảnh môn cửa thứ sáu. Nhị đệ, chúng ta cùng nhau ra tay. Giết chết hắn. Được, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lập tức hướng về phía Tần Ninh nói. Vừa rồi Tần Thương Sinh bị công ca Iota CS rất nặng. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp tục hành động. Chỉ cần giết được Tần Ninh sau đó giết luôn Tần Thương Sinh thì kết quả vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Độc mệnh quyền, bài sơn trường. Vào lúc này, hai thân ảnh đã đồng loạt lao lên. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là cường giả đạt tới cảnh giới kinh môn cửa thứ 8. Đạt tới cảnh giới cảnh môn cửa thứ 6 có thể khai thông huyệt ngọc trầm làm linh khí hóa hình. Đạt tới cảnh giới tử môn cửa thứ 7 thì có thể cường hóa huyệt mệnh môn. Tụ khí bay lên được trong một thời gian rất ngắn. Mà đạt tới cảnh giới kinh môn cửa thứ 8 thì linh khí có thể khai thông ba linh khiếu nằm ở mắt mũi miệng. Có thể ngưng tụ ra một đạo linh khí hộ thể. Lúc này, quanh cơ thể của đại trưởng lão và nhị trưởng lão có một tầng linh khí mỏng bao phủ. Như một lớp màng đang bảo vệ cho cơ thể họ. Sắc mặt của Tần Ninh không chút thay đổi. Nhìn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão xông tới. Cảnh giới cửa thứ 8. Chẳng qua là sức mạnh đạt tới trăm mã lực mà thôi. Mà ta hiện tại cũng đã có sức mạnh như các ông. Thứ các ông dựa vào chỉ là linh khí dồi dào. Nhưng linh khí của ta so với các ông còn dồi dào hơn gấp mấy lần. Bang, tiến lên một bước, một luồng linh khí bộc phát trong cơ thể Tần Ninh. Linh khí tụ lại tạo thành một màng bảo vệ bao phủ cơ thể Tần Ninh. Chỉ có võ giả đạt tới cảnh giới kinh môn cửa thứ 8 mới có thể thi triển linh khí hộ thể. Ngươi, ta cũng có thể tiếp tục ủng hộ website tamlinh247. Com nha, Tần Ninh cười nhạt, đánh thẳng ra một quyền. Long hình thức, hổ gầm long ngâm quyền thức thứ 5 đã được tung ra. Hắn ở cảnh giới đỗ môn cửa thứ 5 thi triển hổ gầm long ngâm quyền đã tương đối thành thục. Nhưng năm long thức phía sau vẫn rất khó để thi triển. Bây giờ linh khí hóa hình, đạt tới cảnh giới cảnh môn cửa thứ 6. Nên việc thi triển năm long thức sau đối với hắn cũng dễ như trở bàn tay. Đám chấp sự này chỉ mới đạt tới cảnh giới cảnh môn cửa thứ 6. Sức mạnh chỉ nằm ở mức 30 mã lực. Trong mắt hắn,